sông có trúc xinh đầu ngõ, có ao xinh trồng sen trắng sen hồng. Nhà tôi bên này sông gần trường học hai đứa, sớm chiều nàng đi về tôi đón đưa. Nhà nàng qua đò ngang có bên sông ngập nắng, có cây đa rậm che mát vai nàng. Một ngày kia làng tôi đang sống đợi yên vui, giặc tràn qua sông khói lửa mù khơi. Rồi tôi vào quân đội gian khổ ngập chiến trường, tình yêu đành chia phôi, ôi nhớ người mình. Hành quân về xóm nhỏ hoa hồng vừa mới nở, tượng hoa sen lúc xưa buồn răng kín chiều mưa. Từ ngày xa dòng sông lâu lắm chưa về phép, nhớ môi em đẹp như cánh sen. Rồi một hôm về thăm, mong có nàng ra đón, áo trần sơn vai lộng vui chưa chan. Nào ngờ khi qua sông, áo vắng sen tàn úa, mới hay tin người yêu đã theo chồng. Tình đầu như là không, tôi đứng buồn mình mong, nhìn chiều sương vây kín cả dòng sông. Ngập chiến trường, tình yêu đành chia phôi, ôi nhớ người mình thương. Hành quân về xóm nhỏ hoa hồng vừa mới nở, tượng hoa sen lúc xưa buồn răng kín chiều mưa. Ngày xa dòng sông lâu lắm chưa về phép, nhớ môi em đẹp như cánh sen hồng. Rồi một hôm về thăm, mong có nàng ra đón, áo trận sơn vai lộng vui chưa chan. Nào ngờ khi qua sông, áo vắng sen tàn úa, mới hay tin người yêu đã theo chồng. Tình đầu như là không, tôi đứng buồn mênh mông, nhìn chiều sương vây kín cả dòng sông. Tình đầu như là không, tôi đứng buồn mênh mông, nhìn chiều sương vây kín cả dòng sông. Nhìn chiều sương vây kín cả dòng sông. Thank you. tình mình hôm nào đâu ngờ rằng chiêm bao nhớ thương ôi là Hà Bàn. Nhớ lúc anh ra từ chiều phải vui trời nhìn hoàng hôn rơi nắm tay anh buồn khẽ nói mình trên môi lỡ xa rồi tình chung sẽ trắng như vui đã thương nhau rồi thì quên sao đành một người đêm sau mong một người nơi nào còn gì cho nhau vào lòng nhau.

gian trong đêm khuất xa dần biết đâu tìm. Mưa thu bay bay sắt xe lòng ướt vai mềm, hoàng hôn dần xuống mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống. Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành, đem yêu thương đi đến nơi nào cắt đôi tình. Đường bao nhịp nối, tình trăm nghìn mối vương theo một bóng. Chiều nào tiễn nhau đi khi bóng ngã xê ta, hoàng hôn đến đâu đây màu tím dâng trong hồn ta. Muốn không gian cười vang nếu đôi chân thời gian ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài. Trước khi phân kỳ ước sao cho tàu đừng đi, trước khi phân kỳ ước sao cho tàu đừng đi, trước khi phân kỳ ước sao cho tàu. Sầu vì lòng người muốn kiếm không nguôi, mưa từ đâu mưa về làm muôn lá hoa rơi tà tơi. Tí mưa gió lạnh lùa ngoài manh, lá vàng rơi lìa cành gợi ta nỗi. Lòng thương nhớ nào thank you. mây che trăng khuất đêm dài, tim ta đơn côi biết nhau một lần rồi nhớ trọn đời. Lời đau ta rót vào tim nhau thêm đau lòng lắm người ơi. Còn thương nhau nhé, xin quên đi ngày ta. Nhưng ngày mai mình vui pháo nổ đẹp đôi như ý thắm mong chờ. Thank you. vòng tay buông xuống nhớ thương về đâu. Ai đi đắp xây cuộc sống sao anh hát yêu một vòng qua tình đời xanh. Thank you.

chân ngược xuôi. Tôi giày bung gót áo anh sơn vàng, thư sinh gối súng mình đấu tiếp đời. Thế mà tình thương chết rồi, mộng đẹp tan trong lòng trắng. Quên đi những kỷ niệm buồn, sông sâu nước chảy về nguồn. Tìm về miền Nam ấm êm tâm hồn, để tình ta thắm mãi màu hồng. Tình yêu thắm màu và xin cho mãi gần nhau. Tình cờ giây phút ban đầu gặp nhau không nói nên câu, mắt em thầm lặng nói duyên kiếp một lời thôi. Giờ còn ghi nhớ mãi ngày ấy qua xa vời. Mưa khuya buồn đến điều hiu răng khắp lối về, còn ai đêm bước âm thầm tìm trong ngõ vắng cô liêu. Giữa đêm tàn lạnh giá mơ bóng bao ngày qua, một ngày nên duyên mới duyên kiếp dễ nào phai. Mùa từ ngày cũ ước mộng chưa vương u sầu, ngày xanh chưa nhuốm thương đau, màu hoa chưa úa phai màu. Nắng lên rồi đẹp lối, thương nhớ rồi dần vơi. Chuyện ngày xưa xin cười theo áng mây chiều trôi. Một ngày nên duyên mới duyên kia.

đời mình còn dài, nhưng ngày vui trong vàng. Ta quen nhau đi thôi, cho mộng không vỡ thành đôi. Ngày anh lên đường chiến đấu, hoa lòng ta nở tình yêu. Nhưng chờ đâu thấy người em yêu, chờ đến xuân về chi. Là vạn ngày sầu, biết tìm vui chốn nào. Ta quen nhau bao lâu, nhưng tình đã có gì đâu. Nhiều khi anh cũng muốn biết bao giờ sẽ có tình yêu, cho lòng không thấy quanh yêu. Khi núi rừng buông xuống tịch liêu, rừng là rừng chập trùng, xa lạnh trai chiến trường. Đêm nay xa quê hương, xa lìa tiếng nói người thương. Từ khi anh là lính chiến ít về thăm ghé nhà em, không còn nghe tiếng cười thâu đêm. Buồn ơi sao làm buồn, ôi ước mơ nhiều cũng thế. Chỉ ân ái với cánh thư hồng ấm yên. Dù đời mình còn dài, nhưng ngày vui trong tàn. Ta quen nhau đi thôi, cho mộng không vỡ thành đôi. Ngày anh lên đường chiến đấu, hoa lòng ta nở tình yêu. Nhưng chờ đâu thấy người em yêu, chờ đến xuân về chiều. Ngày anh lên đường chiến đấu, chờ đến xuân về chiều. Ngày anh lên đường chiến đấu, hoa lòng ta nở tình yêu. Nhưng chờ đâu thấy người em yêu, chờ đến xuân về chiều. Ngày anh lên đường chiến đấu, hoa lòng. Quá lang thôi. chào anh câu ca một đêm mưa. Sao đi đi mãi không